Sổ tay hình cảnh, quyển 1 chương 48 thiên vị, góc truyện audio.com. Tài ký ức bỉ ngạnh đường Tây Huyền nằm chếch phía bắc trung tâm thành phố Thanh Xuyên kể về con. Đường nhỏ bây giờ không có chút nổi bật này, có lẽ bạn rất khó tưởng. Tượng được nó từng là một trong số những con đường lớn thời kỳ thành phố Thanh Xuyên còn huy hoàng. Năm xưa, chợ hàng hóa A lớn nhất, thành phố nằm ngay ở số 58 đường Tây Huyền, một tòa nhà 3 tầng, một sân. Bóng với diện tích mặt bằng rộng lớn, mỗi gầy không thể đếm hết số. Những tiểu thương khắp cả nước tới đó nhập hàng, nói một câu không hề khoa trương để đánh giá đường Tây Huyền thì chắc chắn là con đường chủ. Đạo đã đảm đương nền kinh tế của thành phố Thanh Xuyên sau thời kỳ cải. Cách mở cửa, khi thành phố Thanh Xuyên được cải tạo và sửa sang, trước khi siêu thị bị dẹp bỏ, đường Tây Huyền gần như là nơi đầu tiên được người dân lựa chọn làm địa điểm dạo chơi cuối tuần. Đương nhiên, mỏi, huy hoàng, chỉ thuộc về năm đó, đường Tây Huyền lúc ấy và con đường Tây Huyền mông lung trong màn mưa bụi bây giờ chắc chắn mang hai hình hài khác nhau. Diệp Nam Sinh ngồi trong một quán cà phê tên là Ảo Giác uống một cốc cà phê, vị trí của cô nhìn thẳng ra cửa sổ từ đây có thể thấy những con người đang bận rộn trong con hẻm đối diện, chủ quán là một thanh niên chỉ mới ngoài 20. Diệp Nam Sinh vừa mới ngồi xuống, hỏi thăm. Những bức tranh cổ quái trên tường do ai vẽ, chủ quán kêu hãnh nhận là của cậu ta tên là Quý Lý Lý, một cái tên rất kỳ lạ cũng giống như lý tưởng của cậu ta. Quý Lý Lý nói ước mơ lớn nhất của mình, không phải là trở thành một họa sĩ mà là một tăng nhân vân du bốn biển, mang những lĩnh ngộ nhân sinh của bản thân tới khuyên nhủ những khổ đau trần thế. Diệp Nam Sinh gật đầu tán đồng, đúng là điên triệt đề. Lĩnh ngộ nhân sinh của một người mới ngoài 20 quả thật có thể khuyên nhủ voi châu Phi tránh xa loài người một chút vì trái đất rất nguy hiểm. Quý Lý Lý dường như đã lâu lắm rồi không gặp được người nào tình nguyện yên lặng lắng nghe cậu ta nói, bèn ngồi thẳng xuống đối diện thao thao bất tuyệt với Diệp Nam Sinh tới tận khi cung khắc từ ngoài đẩy cửa vào. Ông già Noel treo ở cửa phát ra tiếng chào mừng quý khách như một cái máy, sau đó chưa đầy 2 giây cung khắc đã đứng trước mặt cô. Ông chủ, làm ơn cho thêm một cốc trà xanh. Diệp Nam Sinh tìm việc cho Quý Lý Lý để đuổi anh ta đi. Lúc ấy, Quý Lý Lý mới rời khỏi chỗ ngồi, nhường ghế cho cung khắc. Ai vậy, anh hỏi, Diệp Nam Sinh nhún vai. Một thanh niên điên rồ không thể coi là hận đời cũng không văn nghệ. Cô cầm thìa khuấy cà phê sau đó im lặng, nụ cười đong đầy trong ánh mắt cung khắc. Không hỏi vụ án có tiến triển gì mới sao. Đối diện quán cà phê chính là con hẻm cung khắc phát hiện ra thi thể thứ tư, lúc này đây, tổ pháp y thành phố Thanh Xuyên và người của đội pháp chứng đang tìm kiếm theo kiểu trải thảm trong con ngõ nhỏ chật hẹp. Đã, mấy ngày kể từ khi vụ án xảy ra cộng thêm dạo gần đây Thanh Xuyên lại đổ mưa, khả năng tìm được chứng cứ là vô cùng nhỏ. Nhưng không có nghĩa là không có, có điều, Diệp Nam Sinh lười tham gia. Cô là một người ghi thù, về điểm này, cô chưa bao giờ kiêng dè. Mặc dù ban đầu Hình Bân làm vậy là có nguyên do nhưng Diệp Nam Sinh vốn không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Diệp Nam Sinh bĩu môi, không có hứng thú. Ồ, Quý Lý Lý bưng trà tới, cung khắc đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Góc truyện audio.com, không có hứng thú thì thôi vậy, vốn định nói với em là anh vừa có phát hiện. Diệp Nam Sinh nheo mắt lại như đang nói, 902, anh học tật xấu này từ khi nào vậy, sao em không biết hả? Cái gọi là phát hiện mới là dấu máu có dạng bắn tung tóe, được một chiếc túi nhựa che kín nên không bị nước mưa gột đi. Diệp Nam Sinh ngồi bên cạnh máy tính, nhìn chằm chằm bức ảnh được pháp y Thanh Xuyên chụp về. Rất lâu, cuối cùng, cô quay người lắc đầu với cung khắc và Hình Bân sau. Lưng, chỉ là vết máu thôi, vốn không nhìn ra được điều gì. Cách nói của Diệp Nam Sinh có sự thống nhất với kết luận của các pháp y thành phố Thanh Xuyên. Quả thực là quá ít manh mối, khó có thể đưa ra kết luận. Hình Bân có chút thất vọng, lần này anh ấy thật sự mong có thể kỳ vọng vào Diệp Nam Sinh. Ít nhất đã có 3 nạn nhân, không còn là vụ án nhỏ, áp lực phá án tới từ đủ mọi phía, không nghĩ cũng đủ biết tâm trạng anh ấy nặng nề đến mức nào. Nhìn thấy vẻ thất vọng của Hình Bân, Diệp Nam Sinh sung sướng. Cô mỉm cười lên tiếng, mặc dù không nhìn ra gì nhưng có thể đưa ra suy luận cho hai anh tham khảo, có muốn nghe không? Hình Bân mắt sáng rực lên, gật đầu rất mạnh, nhưng Diệp Nam Sinh chỉ tiếp tục cười mà không nói, cái cổ đã dài ngoẵng ra. Mà không nghe được tin gì, có chút mơ hồ, cung khắc đứng bên nhắc nhở, cô ấy đang đợi cậu tỏ thái độ đấy. Hình Bân vỗ đầu, thái độ, với không thái độ gì chứ, tới ngày cưới của cô và cung khắc tôi mừng, một phong bao thật lớn là được rồi. ít hơn 5.000 thì đừng, mừng cho đỡ mất mặt nhé. Diệp Nam Sinh nắm ngay lấy cơ hội ấy để bắt, chẹt khiến Hình Bân đau từ da đầu tới tận tim gan. Anh ấy cắn răng gật đầu, dáng vẻ gượng ép của Hình Bân cuối cùng cũng khiến Diệp Nam Sinh xả giận, cô lên tiếng, đây chỉ là suy luận của em, chưa chắc đã. Chính xác, em đang nghĩ tim của nạn nhân thứ tư này khác với tim của người bình thường. Thấy Hình Bân và Cung Khắc có vẻ chưa hiểu lắm, Diệp Nam Sinh giơ tay vẽ vẽ, từ góc độ y học miêu tả vị trí quả tim thì có lẽ nó nằm trong lồng ngực giữa hai lá phổi, ước tính khoảng 2-3 tính từ đường trung tuyến về bên trái, và 1-3 tính từ đường trung tuyến về bên phải, đáy tim hướng xuống dưới về bên trái khi thể hiện vị trí hình chiếu tương đương với khe liên sườn số 5 chếch bên trái, vị trí cách đường trung tuyến khoảng 8cm có hình giống quả đào. Cô, nhìn hai người đàn ông vẻ như đang xác nhận xem họ có nghe hiểu hay không, sau khi có được đáp án khẳng định, Diệp Nam Sinh tiếp tục nói. Từ việc giải phẫu bét hy thể trước đó, chúng ta có thể thấy hung thủ đều dùng dao đâm thẳng vào giữa hai xương sườn số 3 và số 4 bên lồng ngực trái, vị trí đó là mạch chủ của huyết quản trong tim người. Một khi bị thương có thể mất một lượng máu lớn trong một khoảng thời gian ngắn dẫn đến tử vong. Các anh có thể xem hình ảnh hiện trường của ba nạn nhân kia, máu hầu như là bắn theo dạng hình trụ, chỉ có một lượng ít ỏi bắn tóe ra, còn khi nhìn hiện trường vụ án thứ tư đi, đèn thực nghiệm sẽ miêu tả đại khái tình trạng xuất huyết, không có dấu vết của một lượng máu lớn chảy xuống theo dạng hình trụ. Em cảm thấy nạn nhân thứ tư chưa bị thương đến mức tử vong. Ánh mắt Cung Khắc đỏ ra, anh đã hiểu ý của Diệp Nam Sinh, nhưng Hình Bân lại chưa hiểu. Nhưng điều này không hợp lý, vì sao lại không hại chết nạn nhân thứ tư? Sau khi Diệp Nam Sinh buông cho anh một cái nhìn với vẻ góc chuyện audio.com, anh thiếu thông minh tới mức không có kiến thức y học, Hình Bân mới vỗ đầu, cuối cùng cũng hiểu ra. Ý em là tim của nạn nhân thứ tư hơi lệch, miêu tả vị trí quả tim chỉ là một miêu tả rất đại khái trong lĩnh vực y học, dùng một phương thức toán học để giải thích thì vị trí như miêu tả trên là bình quân, thích hợp với đa số mọi người, nhưng trên thế giới cũng đồng thời tồn tại một số ít trường hợp không thuộc phạm vi bình quân ấy. Nạn nhân thứ tư này được dự đoán là không gặp nạn, có lẽ là một trường hợp đặc biệt. Tới Thanh Xuyên ngày thứ 9, Diệp Nam Sinh nằm trên giường khách sạn, nghiêng cổ kẹp chặt điện thoại, còn hai tay giơ ra biện tóc cho đông. Đông, bà Mục, con biết rồi, người ta hay nói phụ nữ qua tuổi 50 sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh giai đoạn ngắn, tiếc làm nhảm hay bực bội, điều này con có thể thông cảm, nhưng nếu mẹ định sống tới tận 50 tuổi, con e là một ngày nào đó bố con chịu không nổi, mẹ sẽ thẳng thừng gói ghém đồ đạc cao chạy xa bay cùng một cô nữ xinh xinh đẹp nào đó, tới lúc đó mẹ sẽ hối hận đấy. Mục Trung Hoa ở Lâm Thủy xa xôi đang ngồi trong phòng làm việc hút trà trong cốc, không đồng tình với con gái, kể từ ngày quen bố con là mẹ luôn sống như thế, ông ấy thích mẹ như vậy đấy. Còn mấy cô nữ xinh xinh đẹp thì con khỏi nói, gần đây thật sự có sinh viên viết thư tình cho ông ấy, có điều giọng văn đó chẹp chẹp, rõ ràng không phải gu của bố con. Sống tới tuổi trung niên, ông Diệp vẫn phong độ ngời ngời, thường xuyên có nữ sinh lén lút nhét thư tình vào cặp tài liệu của ông. Nhiều lúc một ngày ông Diệp nhận được hơn 4 bức thư tỏ tình, nội dung không có gì khác ngoài việc ngưỡng mộ ông phong độ, không ngại việc ông đã có gia đình gì đó. Nhưng từ đầu tới cuối, ông Diệp luôn ở trong trạng thái lo sợ, ngày nào về nhà chuyện đầu tiên phải làm cũng là lấy thư ra đưa cho vợ, sau đó không quên dặn Mục Trung Hoa một câu, xem qua là được rồi, đừng có mạo danh tôi để viết thư trả lời nữa. Mục Trung Hoa trước giờ luôn là người không sợ thiên hạ đại loạn. Uống trà nhiều rồi, muốn đi vệ sinh, trước khi cúp máy, Mục Trung Hoa cuối cùng cũng nghiêm túc dặn dò Diệp Nam Sinh một câu, chú ý an toàn. Diệp Nam Sinh còn chưa kịp cảm động, câu tiếp theo của Mục Trung Hoa đã vọng tới. Đất xây mộ đắt lắm, con chết rồi, bố con và mẹ không có tiền chôn con đâu. Mẹ kiểu gì thế này? Diệp Nam Sinh cứ gọi là buồn bực, cô thả lỏng cổ, điện thoại cứ thế rơi xuống giường. Được rồi, cô vỗ đầu Đông Đông, hai bên bím tóc một cao một thấp, nhưng cô không định nói với Đông Đông. Chị ơi, vụ án đó của bố đã phá được chưa ạ, đã bắt được kẻ xấu chưa? Đông, Đông ngẩng mặt lên, bím tóc nhỏ xiên xẹo như sừng dê, có chút khôi hài. Diệp Nam Sinh không nhìn nổi bèn giơ tay giật hai cái. Lần này thì đúng, là xiên lệch thật sự, bím tóc rơi thẳng xuống. Diệp Nam Sinh có phần sầu não, cô trả lời một câu. Sắp xong rồi, sau đó lại tiếp tục tết tóc cho Đông Đông. con bé này sao không thích buộc tóc cao nhỉ? Cô nghĩ, về phía Công Khắc vụ án đúng là đã có tiến triển. Theo suy đoán của Diệp, Nam Sinh, Hình Bân đã cử người tìm khắp các bệnh viện lớn xem có người nào bị dao đâm thương ngực không? Không chỉ các bệnh viện công an, Thanh Xuyên còn tìm kiếm cả những bệnh viện tư, thậm chí là những phòng khám đen không có biển hiệu, vì động cơ hành hung còn chưa rõ. Gocchuyenaudio.com rằng, sau khi nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm, chưa chắc đã dám tới bệnh viện lớn tìm người chữa trị. Thanh Xuyên là một thành phố lớn với nhiều nhân khẩu, điều tra tới tận chiều ngày hôm sau mới có manh mối. Kết quả phản hồi đến từ một phòng khám tư nhân đen không có biển hiệu. Cách đường Tây Huyền khoảng 10 cây số, người gọi điện cho Hình Bân là tổ trưởng tổ 3, họ Cảnh, ngoài 20 tuổi, tính cách khá thẳng thắn, khuyết điểm là vì quá thẳng nên làm việc hay thiếu phương pháp. Cũng may lần này cậu ta không làm hỏng chuyện, tổ trưởng Cảnh cất giọng sang sảng, thế nên cho dù điện thoại của Hình Bân chưa bật loa, ngoài Công Khắc vẫn nghe rõ lời cậu ta nói. Báo cáo đội trưởng, Hình, có tin tức mới, phòng khám đen này ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, đã nhận một bệnh nhân có vết thương do dao đâm ở ngực. Tôi có hỏi, qua tướng mạo ngoại hình, phù hợp với một tên có biệt danh là Đầu To. Trong nhóm trộm cướp, vậy hiện giờ Đầu To đang ở đâu? Hình Bân thích tốc chiến tốc thắng, hỏi chuyện luôn, đi thẳng vào vấn đề. Tổ trưởng Cảnh ngưng lại giây lát, Đầu To hiện giờ không ở đây. Nghe nói, sau khi khâu vết thương tới ngày thứ hai, hắn khăng khăng đòi ra viện. Nhưng người ở đây nói, Đầu To sẽ quay lại tái khám vào ngày 17, cũng tức là ngày mai. Đây là lần đầu tiên Diệp Nam Sinh đi vào phòng khám đen, đứng trong căn phòng thấp tịt, ánh sáng tù mù, cô bỗng nhiên cảm khái, ai nói rằng điều kiện công việc của pháp y sao động lớn, lúc tốt lúc xấu, một năm chỉ lộ mặt có mấy lần. Nhìn bác sĩ đen đi, quanh năm làm việc trong một điều kiện khắc nghiệt như vậy, tinh thần quả là đáng quý, chỉ có điều không biết có trị tới nỗi chết người không. Để không đánh rắn động cỏ, phía cảnh sát không cho bác sĩ nghỉ việc. Phòng khám vẫn làm việc như thường, người ra vào không ngớt, nào tiêm thuốc, nhổ răng, thậm chí là chữa trị nhiều loại bệnh, tới độ Diệp Nam Sinh líu lưỡi, cô nhìn Công Khắc nói bằng khẩu Hình, miệng toàn năng hơn em, điều khiến người ta thất vọng là cả ngày trời không thấy Đầu To. Hình Bân, sắp phát điên, dáng người 1m80 ấy đã phải chen chúc trong căn phòng nhỏ nhất bệnh viện cả ngày rồi, chân có cảm giác sắp gãy rời. Anh ấy hỏi tổ trưởng Cảnh, rốt cuộc đã hỏi rõ hay chưa? Sắc mặt tổ trưởng Cảnh không tốt cho lắm, cậu ta vò đầu, nói, là 17, hôm nay, không sai mà, trời cuối cùng cũng tối hẳn, tâm trạng bực bội lan dần giữa các cảnh sát. Hình Bân đang suy nghĩ xem có nên hủy hành động hôm nay hay không thì đúng lúc này Diệp Nam Sinh đột nhiên ra hiệu cho anh ấy im lặng. Có người bước vào, là một người đàn ông. Diệp Nam Sinh hơi kéo rèm cửa ra, để lộ một khe nhỏ. Diện mạo của người kia càng hiện rõ trong mắt cô. Hóa ra là, người quen, Quý Lý Lý, cách Trương.